Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một tác phẩm phải nói là rất đặc biệt. Vâng. Tôi tình cờ tìm thấy nó trên một trang blog chuyên về thơ đường loạt thôi. Tên tác phẩm là Lồng Háng Béo Phìa. Lồng Háng Béo Phìa, nghe cái tên thôi đã thấy tò mò rồi ạ. Đúng không? Nghe không giống tiếng Việt phổ thông cho lắm. Vâng, nó gợi cảm giác về một vùng văn hóa nào đó rất riêng. Chính xác. Và tác phẩm này lại được viết theo thể song thất lục bát. Một thể thơ cổ điển. Một thể thơ khá là khó. Rất khó. Nguồn tài liệu của chúng ta thì chỉ có đúng một trang web duy nhất thôi. Nhưng nó lại có cả bài thơ và một đoạn văn xuôi đi kèm, mô tả bối cảnh cực kỳ sống động. Ồ. Nên mục tiêu hôm nay của chúng ta sẽ là cùng nhau đi sâu vào không khí, hình ảnh và cả ý nghĩa văn hóa của tác phẩm này. Và phải nói là có một chi tiết cực kỳ bất ngờ về quá trình sáng tác của nó. Em cũng thấy rất thú vị. Việc phân tích một tác phẩm có vẻ như mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao, nơi mà những nét truyền thống được thể hiện qua một hình thức thơ rất cổ điển, niêm luất chặt chẽ. Đúng vậy. Sự giao thoa giữa những yếu tố tưởng chừng rất khác biệt này thực sự là một điều đáng để chúng ta tìm hiểu. Một sự giao thoa rất hay. Vậy thì, để mọi người cùng cảm nhận, tôi xin phép đọc toàn bộ bài thơ ngắn này nhé. Vâng ạ. Bươn chiêng đến rủ tảng xuân mới, pây háng vui phơi phớ sắc đào, vùng Phía Biếc nở xôn xao, cầm mưu pậu gửi lời trao thấm tình. Ngắn gọn mà hay quá. Rất ngắn gọn, nhưng nó mở ra cả một không gian. Đoạn văn đi kèm cũng giải thích ngay một số từ khóa. À vâng. Ví dụ như là bươn chiêng chính là tháng riêng, pây háng là đi chợ. Pây háng là đi chợ. Bóp phia là hoa núi. Và đặc biệt là câu cuối cùng, cầm mưu pậu. Cầm mưu pậu. Có nghĩa là nắm tay em hoặc là nắm tay bạn gái. À. Nghe đến đây là thấy rõ bối cảnh rồi, một phiên chợ tình mùa xuân ở vùng cao. Vâng, và đoạn văn xuôi đi tèm chắc không chỉ để giải thích từ ngữ đâu nhỉ? Không hề, nó còn bơm đầy không khí vào cho bài thơ. Đúng vậy, nó dùng những câu chữ rất đặc trưng, kiểu như là côn cần rào rạc lạ thường để tả lòng người dạo dực. Hay là câu, tàng bản nưa, thân bản tàu, tí nào trụng đây, tí nào trụng muôn. Khắp bản trên làng dưới, nơi nào cũng đông, nơi nào cũng vui. Chỉ đọc thôi đã thấy không khí náo nước rồi. Nó vẽ nên một bức tranh lễ hội cực kỳ sống động. Vâng, một bức tranh toàn cảnh. Đúng thế, được vẽ bằng gần như là mọi giác quan. Về hình ảnh thì ngập tràn màu sắc luôn. Nào là sương mù trắng xóa trên đỉnh Phia. Sắc đỏ rực của hoa đào, trong bài có dùng từ đen chót vạn. Đúng rồi, và cả sắc trắng tinh khôi của hoa mận nữa. Khao phơ cả sườn khâu. Rồi hình ảnh con người trong trang phục áo tràm, áo còm. Rất đặc trưng. Về âm thanh thì có tiếng khèn be, tiếng đàn tính tẩu, rồi cả những làn điệu sli, then vang vọng nữa. Một không gian văn hóa rất dày dặn. Đến cả mùi vị cũng không thiếu. Mùi thịt lợn quay, thơm phức hay là bánh khẩu sli ngào ngạt. Một trải nghiệm đa giác quan thực sự. Tất cả những chi tiết đó phải công nhận là điều rất chính xác, rất đúng với không khí lễ hội vùng cao. Vâng. Nhưng có một điều làm em phải dừng lại suy nghĩ. Đó chính là cách mà tác phẩm này tổng hợp chúng lại. Ý chị là sao? Nó có cảm giác của một nhà dân tộc học đang quan sát và ghi chép một cách rất tỉ mỉ. Hơn là cảm xúc bột phát của một chàng trai đang thực sự sống trong khoảnh khắc đó. Anh có thấy vậy không? À. Mọi thứ được sắp xếp quá hoàn hảo, từ hình ảnh, âm thanh cho đến mùi vị, cứ như thể là đang làm theo một cái checklist để tạo ra một trải nghiệm lễ hội trọn vẹn ấy. Giờ chị nói tôi mới để ý, đúng là có một sự ngăn nắp lạ thường thật. Đúng không ạ? Dễ, ngay cả những cảm xúc sâu kín nhất cũng được diễn đạt một cách rất rõ ràng. Ví dụ như cái chi tiết các đôi trai gái nhìn ta nả căn rúi rượn cười tủm tỉm. Vâng, nhìn vào mặt nhau rồi e thẹn cười tủm tỉm. Nó rất đẹp, nhưng mà cũng rất điện ảnh. Rất điện ảnh, em cũng thấy vậy. Và đỉnh cao là câu triết lý về cái say. Say lão thì nọi mà say tình thì lai. Say rượu thì ít. Mà say tình người thì nhiều. Đây là một sự đúc kết rất sâu sắc. Chính xác là một sự đúc kết. Nó phân tích cảm xúc thay vì chỉ thể hiện nó ra. À. Một người mà đang thực sự say tình có lẽ sẽ không dừng lại để phân tích cái say của mình một cách rành mạch như vậy đâu. Một điểm rất tinh tế. Điều này không làm giảm giá trị của tác phẩm nhưng nó diêu vào đầu em một câu hỏi. Là gì vậy? Ai là người đang quan sát và kể lại câu chuyện này? Một người trong cuộc hay là một người ngoài cuộc với một khả năng phân tích phi thường? Một câu hỏi rất hay. Dù người kể là ai, thì họ cũng đã nắm bắt được cái hồn của lễ hội này. Chắc chắn rồi. Đó là việc đi chợ. Cái việc pây háng ấy, nó không chỉ để mua bán. Mà còn là dịp để giao duyên. Đúng. Đoạn văn có viết là, ti để cầm mưu bầu, để lượn câu sli câu then. Chợ là nơi để hẹn hò. Vâng. Và cái hành động cầm tay ở cuối bài thơ ấy, nó không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa. Đoạn văn đã liên kết nó với một ước vọng lớn hơn nhiều. Đúng vậy. Đó là chi tiết kết nối tình yêu cá nhân với sự sống của cả cộng đồng. Chính xác. Cái nắm tay đó là để mong hấu pi mớ, nà nâu mưa thuận gió hòa, lúa tem nà, ngô tem dẫy, nhà nhà moan hỉ. Nhà vui vẻ. Tình yêu đôi lứa nảy nở được xem như một dấu hiệu cho một năm mới tốt lành, cho sự sinh sôi, phát triển của cả bản làng. Một ý nghĩa rất nhân văn và sâu sắc. Chúng ta đã phân tích và thấy rằng tác phẩm này, dù có sự chỉn chu, đáng ngờ như chị nói. Vâng. Vẫn là một bức tranh văn hóa tuyệt đẹp. Nó gói ghém được cả thiên nhiên, con người và những ước vọng sâu xa. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ đi đến phần giải đáp cho sự hoàn hảo đến khó tin này. Khi đang mải mê với những câu chữ, tôi kéo chuột xuống cuối trang. Vâng. Và chi tiết tôi tìm thấy đã khiến tôi phải đọc lại toàn bộ tác phẩm một lần nữa, với một con mắt hoàn toàn khác. Ồ, chi tiết gì vậy ạ? Ngay dưới tên tác giả Đá Văn Bèo, có một dòng chữ rất nhỏ. Là gì thế ạ? Được sáng tác tại Thi đàn AI. Khoan ạ, gì cơ? Thi đàn AI, trí tuệ nhân tạo ư? Chính nó, thơ chuẩn niêm luật ngay lập tức. Chà. Toàn bộ cái cảm giác về sự chỉn chu đáng ngờ mà chị vừa nói, dường như đã có lời giải đáp. Vâng, bây giờ thì em hiểu rồi. Sự hoàn hảo này có lẽ không phải là sự hoàn hảo của con người. Chi tiết này thay đổi hoàn toàn cục chơi. Nó giải thích được tại sao tác phẩm lại có cảm giác như một bản tổng hợp thông tin hoàn hảo của một nhà dân tập học. Bởi vì rất có thể nó đúng là như vậy. Một AI đã học tất cả dữ liệu về văn hóa, lễ hội, ngôn ngữ Tày Nùng, rồi tổng hợp lại thành một tác phẩm vừa vặn đến từng chi tiết một. Sáng tác tại thi đàn AI. Vậy có nghĩa là toàn bộ bài thơ và cả đoạn văn xuôi này đều do máy tính tạo ra? Hay là Đá Văn Bèo chỉ dùng AI như một công cụ hỗ trợ thôi? Đó chính là câu hỏi triệu đô. Mức độ can thiệp ở đây là bao nhiêu? Đúng vậy. Và nó còn đáng kinh ngạc hơn khi chúng ta nhớ lại đây là thể thơ gì? Song thất, lục bát. Một trong những thể thơ phức tạp nhất. Niêm luật cực kỳ chặt chẽ về thanh điệu, về vần, về đối. Ngay cả nhiều nhà thơ chuyên nghiệp cũng phải vật lộn với nó. Chính xác. Việc một AI không chỉ viết được thơ song thất lục bát, chuẩn luật, mà còn lồng ghép được từ ngữ địa phương và thổi vào đó một cái hồn văn hóa như thế này, thực sự là một bước tiến không tưởng. Vậy câu hỏi lớn được đặt ra là Đá Văn Bèo là ai trong câu chuyện này? Là tác giả hay là người ra đề bài? Hay chỉ là người bấm nút? Một câu hỏi rất thú vị. Giả sử nhá, kịch bản là ông Đá Văn Bèo này chỉ đưa vào một câu lệnh đơn giản thôi. Vâng. Kiểu như là, hãy viết một bài thơ song thất lục bát về chợ tình mùa xuân của người Tày với không khí vui tươi, có hình ảnh hoa đào, hoa mận và kết thúc bằng việc các đôi trai gái nắm tay nhau. Và AI đã tạo ra toàn bộ phần còn lại. Đúng. Khi đó ai mới thực sự là tác giả? Một câu hỏi hóc búa về bản quyền và sự sáng tạo trong kỷ nguyên số. Về mặt pháp lý, người sử dụng công cụ có thể được coi là tác giả, nhưng về mặt nghệ thuật thì... Nó lại khác. Khác như thế nào? Nếu em dùng máy ảnh để chụp một bức hình, em là nhiếp ảnh gia. Nhưng nếu em ra lệnh cho một họa sĩ robot vẽ một bức tranh, vai trò của em là gì? Người giảm tuyển ý tưởng chăng? À. Đá Văn Bèo có thể là một kỹ sư gợi ý, prompt engineer, rất tài ba. Người biết cách đặt câu hỏi đúng để AI cho ra kết quả mong muốn. Điều này còn dẫn đến một câu hỏi sâu hơn nữa. Một câu hỏi chạm đến bản chất của nghệ thuật. Vâng, liệu cảm xúc trong bài thơ có còn thật hay không khi chúng ta biết nó có thể được tạo ra bởi thuật toán? Một câu hỏi hay. Cái cảm giác say tình thì like hay cái e thẹn cười tủm tỉm mà chúng ta đã phân tích ấy, liệu nó có mất đi giá trị khi biết rằng nó không đến từ trải nghiệm thật của một con người không? Em nghĩ câu trả lời phụ thuộc vào việc chúng ta định nghĩa giá trị của nghệ thuật là gì. Vâng. Nó nằm ở quá trình sáng tạo của người nghệ sĩ hay nằm ở sự rung động mà tác phẩm tạo ra cho khán giả? Một góc nhìn rất hay. Trước khi anh tiết lộ chi tiết về AI, cả hai chúng ta đều bị cuốn hút bởi bức tranh văn hóa mà tác phẩm vẽ nên. Cảm xúc đó là thật. Đúng vậy. Cảm xúc đó là thật. Sự thật về nguồn gốc của tác phẩm có thể thay đổi cách chúng ta phân tích nó, nhưng nó không thể xóa bỏ trải nghiệm cảm xúc ban đầu của chúng ta được. Có lẽ, chúng ta nên nhìn nhận AI chỉ đơn giản là một công cụ thôi. Một bước tiến hóa của bút lông và giấy mực, của máy đánh chữ và máy vi tính. À. Chỉ là lần này, công cụ đó nó thông minh hơn một chút. Một chút, có lẽ là nói giảm, nói tránh rồi. Cửa nhẹ. Công cụ này có khả năng tổng hợp, sáng tạo và tuân thủ những quy tắc cực kỳ phức tạp. Nhưng em đồng ý với hướng suy nghĩ đó. Vâng. Có lẽ, thay vì lo sợ AI sẽ thay thế con người, chúng ta nên nhìn vào cách nó có thể mở ra những khả năng sáng tạo mới. Như thế nào ạ? Một người như Đá Văn Bèo có thể có ý tưởng, có cảm xúc, nhưng lại không đủ kỹ năng để làm một bài thơ song thất lục bát chuẩn niêm luật. À. Đúng. AI đã trở thành cầu nối giúp ông ấy thể hiện ý tưởng của mình, nó là một sự hợp tác. Một sự hợp tác giữa người và máy. Đúng vậy. Nó cho thấy công nghệ không chỉ là lãnh địa của khoa học viễn tưởng hay những ngành công nghiệp khô khan, mà đang len lỏi vào cả những góc sâu nhất của văn hóa và nghệ thuật truyền thống. Vâng, len lỏi vào những nơi chúng ta ít ngờ tới nhất. Một bài thơ về Pây Háng được tạo ra bởi một bút thần AI, thật sự không thể tin được. Và nó còn mở ra một hướng đi rất thú vị cho việc bảo tồn văn hóa nữa. Bảo tồn văn hóa? Anh thử tưởng tượng xem. Chúng ta có thể dạy cho AI toàn bộ kho tàng văn học dân gian, những làn điệu cổ, những phong tục đang dần mai một. À. Sau đó, AI có thể giúp chúng ta sáng tạo ra những tác phẩm mới dựa trên nền tảng di sản đó, làm cho văn hóa truyền thống trở nên sống động và tiếp cận được với thế hệ trẻ theo những cách chưa từng có. Một ý tưởng rất tiềm năng. Lồng háng Biếc Gia có thể chỉ là một thử nghiệm ban đầu thôi, nhưng nó hé lộ một tiềm năng khổng lồ. Như vậy, cuộc thảo luận của chúng ta đã đi một vòng tròn đầy bất ngờ. Vâng, rất bất ngờ. Từ việc phân tích một tác phẩm thơ cổ điển về văn hóa vùng cao, chúng ta đã khám phá ra một bức tranh lễ hội rực rỡ, hiểu được những ước vọng cộng đồng gửi gắm trong tình yêu đôi lứa. Và rồi. Và rồi, cú ngoặt cuối cùng đã để chúng ta vào một cuộc tranh luận sôi nổi về vai trò của trí tuệ nhân tạo, về bản chất của sáng tạo và định nghĩa lại về người nghệ sĩ trong thời đại mới. Đúng vậy. Điểm nhấn của buổi hôm nay không chỉ là bài thơ, mà là sự giao thoa giữa những thứ tưởng chừng không thể dung hòa. Đó là di sản văn hóa hàng trăm năm và công nghệ AI của tương lai. Nó chứng minh rằng ranh giới đang mờ đi rất nhanh. Đây không còn là chuyện viễn tưởng nữa. Nó đang hiện hữu trong một bài thơ đăng trên blog. Một tổng kết không thể chính xác hơn. Và để khép lại, chúng tôi muốn để lại một suy ngẫm cho người nghe. Vâng. Khi một cỗ máy có thể viết một bài thơ song thất lục bát thấm đẫm tình cảm và văn hóa dân tộc, một bài thơ có thể khiến chúng ta rung động thực sự. Vậy thì, điều gì còn lại là độc quyền của con người trong nghệ thuật? Một câu hỏi lớn. Phải chăng đó không còn là khả năng tạo ra tác phẩm, mà là khả năng đặt ra câu hỏi, là ý định và mục đích đằng sau sự sáng tạo ấy?